Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4007, Cực Thần Chiến Giày, Cực Ảnh Áo Choàng, 5 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn ngốc nghếch kêu giá, nhưng Thiên Vũ Thành tại cao hứng đồng thời, cũng là lâm vào xấu hổ ở cho ngất nhiều vật phẩm đấu giá. Tại chư vị cường giả dự đoán phía dưới, nguyên bản hẳn là có thể cho đấu giá hội kéo dài 3 ngày tả hữu, có thể vẻn vẹn một ngày đi qua, bọn hắn liền phát hiện. Vật phẩm đấu giá không đủ, bình thường, mỗi một dạng vật phẩm đấu giá, tại rất nhiều yêu ma tranh đoạt phía dưới, đều hẳn là có thể kéo dài mười mấy phút, thậm chí chừng nửa canh giờ. Có thể Tô Hàn mở miệng, lại là trên phạm vi lớn giảm bớt thời gian, cho dù là cao cấp đến đâu vật phẩm đấu giá, cũng nhiều nhất chỉ có thể ở trên mặt bàn dừng lại 5 phút đồng hồ, cuối cùng rơi ở trong tay của hắn. Đấu giá hội người chủ trì, đã hết sức kéo dài thời gian. Thậm chí liền cái tiếp theo vật phẩm đấu giá hiện ra cũng bắt đầu thong thả. Có thể này vẫn như cũ vô phương ngăn cản Tô Hàn thô bạo đầy mạnh bộ pháp. Dựa theo Thiên Vũ Thành tính toán, tiếp tục như vậy nữa, đến sáng sớm ngày thứ hai, đấu giá hội liền sẽ triệt để kết thúc. Bọn hắn sau khi thương lượng, cuối cùng quyết định, dứt khoát tăng tốc đấu giá hội tiến hành, nhưng cuộc bán đấu giá này, trong vòng một ngày liền kết thúc. Có thể nói, Tô Hàn một người dẫn đường cuộc bán đấu giá này hết thảy tất cả, nhưng Thiên Vũ Thành cùng rất nhiều yêu ma, đều là lâm vào trong khi hoảng loạn. Lúc đêm khuya, đấu giá hội kết thúc, tất cả yêu ma thiên kiêu đều là nổi giận rời sân, bởi vì bọn họ trong tay thần huyết thạch, tại cuộc bán đấu giá này bên trên, cũng không có tiêu xài dù cho một viên. Tựa như ám ảnh thành đấu giá hội một dạng, Tô Hàn đem tất cả vật phẩm đấu giá đều cướp được trong tay. Hắn tựa như là một cái có tiền không có chỗ xài người điên, không cho bất luận cái gì yêu ma cơ hội. Căn cứ thống kê, hắn tại cuộc bán đấu giá này bên trên tổng tốn hao ngạch, triệt để phá 100 vạn ức, đạt đến 120 vạn ức cao, so ám ảnh thành nơi đó, còn muốn vượt qua không ít. Đây cũng là từ trước tới nay, thần giới thập tam thành chỗ tổ chức hết thảy đấu giá hội, giá cao nhất. Vô số yêu ma, đáng khiếp sợ, phẫn nộ đồng thời. Lại thấy khẩn trương cùng thấp thỏm. Bởi vì tại đấu giá hội kết thúc một khắc này, Tô Hàn còn nói ra câu kia quen thuộc lời. Trận tiếp theo, chúng ta gặp lại. Hắn liền giống như là muốn quét ngang tất cả đấu giá hội một dạng, nhưng mặt khác yêu ma đến không đến một dạng vật phẩm. Nhất là Trung Lân chờ yêu ma thiên kiêu, bọn hắn thậm chí đều sinh ra, nhưng các đại thành trì ngăn cản Tô Hàn ra trận ý nghĩ. Nhưng mà, này rõ ràng là không thể nào. Sở dĩ tổ chức đấu giá hội, cũng là bởi vì mong muốn kiếm lấy một chút thần huyết thạch, bằng không, này chút thành trì vì sao không đem vật phẩm đấu giá giữ lại, cho mình dưới cờ thiên kiêu sử dụng. Lại không nói Tô Hàn là kinh người như thế một cái người giàu có, dù cho hắn chẳng qua là một cái bình thường yêu ma, các đại thành trì cũng sẽ không ngăn cản hắn ra trận. Trơ mắt nhìn xem ám ảnh thành cùng Thiên Vũ Thành kiếm đầy bồn đầy bát. Những thành trì khác đừng nói cự tuyệt hắn ra trận, sợ là đều đã bắt đầu cuống cuồng. Nhất là xếp tại phía sau nhất những cái kia, thậm chí đều mơ hồ xuất hiện lo lắng. Một phần vạn, tại bọn hắn cử hành đấu giá hội trước đó, cái tên này đã đem thần huyết thạch xài hết đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gặp được dạng này một cái hoan đại đầu, thật chính là không dễ dàng a. Thánh tử tu di giới bên trong, rất nhiều bóng người, đều tại khí huyết tinh hoa. Trước mắt này chút, đều là được từ tại Thiên Vũ Thành yêu quân cảnh thi cốt. Nhưng Tô Hàn mất cảm thấy tiếc nuối là, Thiên Vũ Thành cuộc bán đấu giá này áp trục vật phẩm, mặc dù có tổ thần chi nộ, cũng không có chân thần bộ cùng thị huyết thánh phủ cái này vật phẩm. Trách không được tại ám ảnh thành nơi đó thời điểm, Thiên Vũ Thành những cái kia yêu ma thiên kiêu sẽ xé đứt cổ đồng dạng tại tranh đoạt, sợ là bọn hắn sớm đã biết điểm này. Tô Hàn nguyên bản còn cảm thấy, mỗi một buổi đấu giá đều có thể có loại vật phẩm này, toàn bộ mua lại, cũng có thể phân cho Tô Tuyết, Nam Cung Ngọc đám người. Bất quá, có thể tại loại cấp bậc này đấu giá hội bên trên, xem như áp trục vật phẩm lấy ra vật phẩm đấu giá, đương nhiên sẽ không yếu đi nơi nào. Ngoại trừ 10 viên tổ thần chi nộ bên ngoài, một đôi cực thần chiến giày, một kiện cực ảnh áo choàng. Cực thần chiến giày, nhưng tại bỏ qua tu vi trên cơ sở mặt. Gia tăng gấp 20 lần tốc độ. Nói cách khác, cho dù là một người bình thường mặc vào, cũng giống là tại bay một dạng. Mà nếu là đem bên trong tham gia tu vi lực lượng, cái kia yêu tướng cảnh, liền có thể tăng lên tam thập lần tốc độ, yêu quân cảnh có thể tăng lên 50 lần tốc độ, yêu hoàng cảnh có thể tăng lên gấp trăm lần tốc độ, tu vi càng mạnh, tăng lên tốc độ càng nhiều. Đương nhiên, này loại tăng lên chẳng qua là luận đại cảnh giới, chẳng phân biệt được tiểu cảnh giới. Vô luận là nhất huyết yêu hoàng, vẫn là thất huyết yêu hoàng, tăng lên đều là gấp trăm lần tốc độ. Mà cổ yêu, như mặc vào cực thần chiến giày, cái kia liền có thể tăng lên 200 lần, mặc dù hiệu quả đơn nhất, nhưng từ hiệu dụng đi lên nói, thật có thể xưng khủng bố. Chỉ cần có này cực thần chiến giày, tại thời điểm chiến đấu, thế nào sợ không là đối thủ của đối phương, cũng có rất lớn xác suất toàn thân trở ra. Mà cực ảnh áo choàng cũng là chỉ có một cái hiệu dụng. Cái kia chính là ẩn thân, căn cứ Thiên Vũ trưởng thành lão nói, cực ảnh áo choàng chân chính bỏ qua tu vi, sau khi mặc vào, có đỉnh phong cổ yêu lực lượng gia trì, tiến vào ẩn thân trạng thái. Ngũ hút cổ yêu cùng cổ ma phía dưới, không có bất kỳ cái gì yêu ma, có thể tìm ra sự tồn tại của đối phương. Này các loại vật phẩm, vô luận là tại đây thần giới, vẫn là cầm tới thượng đẳng tinh vực, hiệu quả đều có thể xưng khủng bố. Tô Hàn vì đem hắn vỗ xuống, trọn vẹn hao tốn 50 vạn ức thần huyết thạch. Lúc đó cùng hắn cạnh tranh, cũng không phải là Trung Lân chờ yêu ma thiên kiêu, mà là số 9 bao xương. Tô Hàn có thể nghe được, Thiên Vũ thành số 9 bao xương, cùng ám ảnh thành số 9 bao xương, rõ ràng chính là một người, hắn tựa hồ thích vô cùng số 9 bao xương. Nếu không có Tô Hàn, sợ là hắn mới có thể trở thành buổi đấu giá này nhất đại hắc mã. Thiên Vũ thành đấu giá hội kết thúc, chính hàng chờ yêu ma cũng không có dừng lại lâu, mà là hướng phía tòa thành tiếp theo tiến đến. Bởi vì Tô Hàn đem cuộc bán đấu giá này mạnh mẽ rút ngắn 2 ngày nguyên nhân, những thành trì khác đấu giá hội chỉ có thể theo trình tự hướng phía trước tiến lên. Hàng loạt yêu ma đi theo mà đi, bọn hắn đã dâng lên một khỏa không phục tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn hiện tại muốn biết nhất là cái kia đáng chết huyết phong điện hạ, đến cùng có bao nhiêu tiền. Hắn ở sau đó những cái kia đấu giá hội bên trong, có thể hay không cũng là như Thiên Vũ thành giống như ám ảnh thành, khí thế vẫn như cũ, tài lực vẫn như cũ. Kim Diệu thành, liền là thứ 3 buổi đấu giá chỗ tổ chức thành trì. Khi bọn hắn biết được Thiên Vũ thành chuyện xảy ra về sau, lập tức lâm vào kinh ngạc. Đồng thời, cũng vô cùng chờ mong những cái kia huyết phong điện hạ đến. Ngàn trông vạn mong, trong truyền thuyết huyết phong điện hạ, cuối cùng tại đấu giá hội tổ chức một ngày trước trạng vạng tối hiện thân. Cho đến giờ phút này mới thôi, duy nhất có thể đối với hắn có chút sắc mặt tốt yêu ma, cũng chỉ có Kim Diệu Thành. Nói thật, liền ám ảnh thành yêu ma thiên kiêu trong lòng đều đang không ngừng nói thầm, bao quát chính hằng ở bên trong. Chính hằng trong tay, có thể là bóp lấy trọn vẹn 50 ức thần huyết thạch đâu, lại thêm ám ảnh thành sở ban tặng, làm thật có thể xưng tài sản không ít. Thiên Vũ thành cuộc đấu giá kia sẽ, chính hằng có thể là mão đủ sức lực, mong muốn ở trong đó hiện ra một thoáng hắn phong thái. Nhưng mà, hắn không có bất kỳ cái gì kêu giá cơ hội. Chỉ cần là Tô Hàn mở miệng, hắn liền không thể đi tranh đoạt, cũng không dám đi tranh đoạt, càng là tranh đoạt không nổi, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.